Thái tử quá xấu bụng. Chương 27, đến thăm, cầu xin kỳ dược. Góc truyện audio.com. Xem ra hắn là đã ra cung liền chạy tới nơi này. Phủ Doãn kia càng là vẻ mặt chính khí nói. Đương nhiên, Tần Tĩnh Phong đã làm ra chuyện tình như vậy rất rõ ràng. Ta nhất định sẽ vì nha hoàn kia đòi lại công bằng. Đông thừa tướng lập tức liền mặt mày hớn hở. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền cũng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng ở cửa ra vào. Liền vui vẻ càng đậm. Hắn trước khi đi rồi hai bước. Nói ra, Quân Ngọc quận chúa, ngươi rõ ràng tự mình đến đây rồi hả? Đại ca ngươi, mặt người dạ thú, rõ ràng làm nhục nha hoàn trong tướng phủ. Quận chúa phủ của ngươi làm sao lại nuôi dưỡng ra một xúc sinh như vậy? Mạnh Lương mím môi, có chút nổi giận, Đông thừa tướng làm nhục quận chúa phủ. Cái kia chính là không được. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là tỉnh táo. Nàng nhàn nhạt lườm Đông thừa tướng. Liền cũng đúng lúc người Thuận Thiên Phủ Doãn nói ra. Phủ Doãn đại nhân, ta muốn gặp đại ca của ta. Phủ Doãn có chút khó xử. Theo như lẽ thường mà nói. Sở Chỉ Nguyệt là có thể gặp Tần Tĩnh Phong đấy. Nhưng mà hắn biết rõ Đông thừa tướng cùng Sở Chỉ Nguyệt ân oán. Chuyện này nói rõ chính là Đông thừa tướng muốn báo thù. Hiện tại phải cấp cho hắn mặt mũi. Đông thừa tướng có vài phần đắc ý, nhìn Phủ Doãn. Cũng không nói lời nào. Quả nhiên, Phủ Doãn đã nói, Quân Ngọc quận chúa, lệnh huynh phạm vào tội lớn. Không thể thăm hỏi, tội lớn, hiện tại công thẩm rồi hả? Cái này kết luận là đại ca của ta phạm vào tội. Sẽ không cho người khác vu hãm rồi đại ca của ta sao? Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói ra. Không thể tưởng được đường đường một cái tam phẩm Phủ Doãn. Lại có thể nói lời vô lý như vậy. Phủ Doãn biến sắc, những câu của Sở Chỉ Nguyệt đâm vào chỗ đau của hắn. Hắn tự nhiên là có chút ít nổi giận. Quân Ngọc quận chúa, nhân chứng vật chứng đều rõ. Căn bản cũng không phải là vu hãm. Chờ ngày mai thăng đường thẩm tra, Tần Tĩnh Phong căn bản là không thể nào chống chế. Phủ Doãn nói ra, Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt tối xuống. Muốn thực là như thế này, vậy thì thật là đại cục định ra rồi. Đông thừa tướng càng là đắc ý, tuy rằng hắn hôm nay trong hoàng cung không có thu thập Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng bây giờ đem Sở Chỉ Nguyệt bước đến tuyệt lộ, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt một bộ dáng tức giận. Cũng làm cho hắn tiêu tan cơn tức một ít. Đợi ngày sau, Sở Chỉ Nguyệt đã biết rõ Phủ Thừa Tướng không phải dễ đắc tội đấy. Đại nhân, việc này toàn bộ bằng lời nói một phía của cái nha hoàn kia. Chẳng lẽ ngài muốn đem người định tội? Mạnh Lương lúc này hỏi một câu. Phủ Doãn hừ một tiếng. Nói, trinh tiết đối với nữ tử mà nói là rất trọng yếu đấy. Có ai sẽ lấy chính mình trinh tiết nói giỡn? Huống hồ cũng có người trông thấy Tần Tĩnh Phong từ đằng khách sạn sau lặng lẽ ly khai. Nha hoàn kia sau khi tỉnh lại mới tới báo quan, đã hướng bổn quan nói rõ hết thảy. Tần Tĩnh Phong tham luyến vẻ đẹp của nàng, đem nàng bắt đến khách sạn làm nhục nàng. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng biết cái nha hoàn kia là nhân vật mấu chốt. Đó là Đông thừa tướng đặc biệt ý an bài đấy, nhất định là sẽ chỉ chứng nhận Tần Tĩnh Phong. Phủ Doãn hôm nay là hướng về Đông thừa tướng. Chẳng lẽ thực phải chờ tới ngày mai thăng đường? Chỉ sợ đêm nay sẽ truyền ra tin tức Tần Tĩnh Phong chết. Đúng vào lúc này, có một cái gã sai vặt chạy vào. Trông thấy Đông thừa tướng đã nói. Lão gia, tiểu thiếu gia lại tuyệt thực rồi. Phu nhân không có cách nào. Muốn lão gia nhanh lên một chút trở về. Đông thừa tướng thoáng cái kinh sợ hoảng lên. Cũng bất chấp cùng Phủ Doãn tạm biệt, theo gã sai vặt ra Thuận Thiên Phủ, hắn khựng lại, quay đầu lại trừng Sở Chỉ Nguyệt, Quân Ngọc quận chúa, người đã phế đi kinh mạch tay phải của Trác Nhi, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu, cho dù là bồi thường mạng đại ca ngươi, cũng là chưa đủ. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, căn bản chính là không quan tâm, nhưng nàng cũng là giật mình, đồng thời cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng lôi kéo Mạnh Lương đã đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi nghe nói qua cái gì đoạn tục cao chưa? Kia hình như là có thể chữa cho tốt kinh mạch tay phải. Đoạn tục cao, đây chính là kỳ dược, người khác không biết, nhưng, Mạnh Lương thấp giọng nói ra, nhưng mà tiểu nhân biết, Thái tử hành cung có đoạn tục cao. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, nhịn không được nói ra, tại sao lại là hắn? Mạnh Lương nghe biết rõ Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm đã từng kết thù kết oán. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt vừa nghe thấy Bắc Huyền Âm là cái này phản ứng. Cũng không kỳ quái, hắn liền cũng nói tiếp, tiểu quận chúa, bởi vì Thái tử điện hạ thân thể không tốt, hắn âm thầm sưu tập không ít kỳ dược, đoạn tục cao này rất khó được đến đấy, cũng chỉ có Bao Phấn Cốc mới có. 2 năm trước Linh Sơn có một sư đệ đả thương gân cốt. Ta liền cũng tiến đến xin thuốc, ai biết đã muộn một bước, cốc chủ nói đoạn tục cao đã bị Thái tử Bắc Lăng cầm đi. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, dù cho hiện tại muốn đi Bao Phấn Cốc xin thuốc, đó cũng là không còn kịp rồi. Vừa vặn, hành cung Thái tử liền ở kinh thành, vấn đề là Bắc Huyền Âm có nguyện ý không đem đoạn tục cao cho nàng. Nghĩ đến Bắc Huyền Âm quỷ tham tiền kia, Sở Chỉ Nguyệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, dựa vào tính tình Bắc Huyền Âm kia, nhất định là đều muốn đem nàng đào hố một chút. Mạnh Lương cũng đoán được chủ ý Sở Chỉ Nguyệt, đã nói, cái kia tiểu quận chúa, chúng ta là muốn đi hành cung Thái tử xin thuốc sao? Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, hiện tại không muốn đi cũng phải đi, Đông Thừa Tướng quan tâm tay của Đông Trác Kinh, nhất định là dùng tất cả biện pháp đều muốn trị liệu tốt cho hắn. Chỉ cần nàng lấy được đoạn tục cao, nàng liền có điều kiện cùng Đông Thừa Tướng đàm phán. Nàng cũng là không quan tâm Phủ Doãn, nhưng cũng là nói một câu, Phủ Doãn đại nhân, ta hy vọng tại Thuận Thiên Phủ nhưng lại đừng xuất hiện cái gì sợ tội tự sát. Bằng không ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, đòi lại công bằng cho đại ca của ta. Phủ Doãn thân thể lạnh lẽo, hắn biết rõ, Sở Chỉ Nguyệt đây là nói thật, hắn đưa mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt rời đi, trong nội tâm thầm nghĩ. Sở Chỉ Nguyệt thật là tính tình đại biến rồi. Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương ra khỏi Thuận Thiên Phủ, liền vòng phương hướng hướng hành cung Thái tử tiến đến. Ai ngờ, tại trên nửa đường nàng chỉ nghe thấy rồi có 2 người nói ra. Ngươi cũng đã biết, Thái tử Điện Hạ muốn đem cái gì đoạn tục cao bán đi đây? À, đoạn tục cao, đây chính là rất chân quý hay sao? Thái tử Điện Hạ cũng cam lòng bán a, một người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc. Trước kia người nọ còn nói, ai biết được, hôm nay đã có người truyền nhau tin tức như vậy rồi. Bảo là muốn đấu giá, người trả giá cao được, ta nghe nói a, Thái tử Điện Hạ vơ vét rồi không ít hảo dược, rất ít cam lòng xuất ra bán đấy. Không biết Thái tử Điện Hạ có phải hay không không có tiền. 2 người kia nói tiếp. Sở Chỉ Nguyệt đã đi xa, Sở Chỉ Nguyệt cau mày, làm sao lại trùng hợp như vậy, nàng vừa định muốn đoạn tục cao, Bắc Huyền Âm liền truyền tin tức muốn đem đoạn tục cao bán đi. Đây nhất định không phải trùng hợp, trên đường đi, nàng đều thỉnh thoảng nghe thấy có người ở thảo luận chuyện này. Có ít người càng là đem Phủ Thừa Tướng cho nhắc lên. Phỏng đoán là Đông Thừa Tướng muốn tìm đoạn tục cao. Cho nên Bắc Huyền Âm mới truyền tin tức này, lại để cho Đông Thừa Tướng đi cầu thuốc, cấp Đông Thừa Tướng một cái nhân tình. Tiểu quận chúa, tâm cơ Thái tử Điện Hạ quả nhiên rất nặng, Mạnh Lương thấp giọng nói. Hắn đang lôi kéo rồi Đông Thừa Tướng. Lúc này Sở Chỉ Nguyệt mới nhớ tới lời nói của Bắc Huyền Thần. Bắc Huyền Âm quả nhiên là có thủ đoạn đấy. Nàng khẽ cắn môi, nếu như bị Đông Thừa Tướng nhanh chân đến trước. Chú ý kia liền không dung được, Đông Thừa Tướng chỉ sợ cũng nhận được tin tức, Sở Chỉ Nguyệt không khỏi nóng nảy, bước chân nhanh hơn rất nhiều, Mạnh Lương cả kinh, hắn thiếu chút nữa liền theo không kịp, hành cung Thái tử, vải ni mau vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu nhìn đoạn tục cao trong tay, hít một tiếng, Thái tử, vì cái gì muốn đem tin tức này truyền đi ra ngoài? Cái này đoạn tục cao 5 năm mới ra một lần. Chỉ có Bao Phấn Cốc mới có. Đây là ngươi cùng Bao Phấn Cốc cốc chủ đấu cờ suốt 2 ngày mới lấy được. Bác Huyền Âm nửa nằm ở trên giường êm, nhìn thời tiết đẹp ngoài cửa sổ. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, cũng không biết là nhìn qua vật gì. Hắn nghe xong lời vải ni mau. Qua một hồi lâu, mới nói, không có biện pháp, bản thái tử đều muốn một vật đổi một vật. Vải Ni mau hỏi, chẳng lẽ là Đông thừa tướng chỗ ấy có bảo bối gì? Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải hắn, Vải Ni mau càng thêm nghi ngờ. Vừa rồi Bác Huyền Âm làm cho mình đi truyền tin tức. Chẳng lẽ không phải vì đưa tới Đông thừa tướng sao? Bác Huyền Âm đây là muốn cùng ai một vật đổi một vật? Hắn đang muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng Lý Dịch liền đi đến. Hỏi, Thái tử Điện Hạ, Đại công tử Phủ thừa tướng cầu kiến. Vải Ni mau vui vẻ, lập tức nói, Thái tử, người Phủ thừa tướng quả nhiên đến rồi. Bác Huyền Âm thần sắc như thường. Hắn nhắm đôi mắt lại, nói, đuổi đi a, không gặp. Lý Dịch lên tiếng, liền cũng lui xuống. Vải Ni mau lúc này mới hỏi, Thái tử, vậy là người muốn cùng với ai một vật đổi một vật a, nếu như không phải Phủ thừa tướng. Người kia là ai? Bác Huyền Âm không có trả lời. Vải Ni mau cũng tập mãi thành thói quen. Bác Huyền Âm làm việc, đích thị là có cân nhắc của mình. Hắn bình thường đều đoán không ra tâm tư của Bác Huyền Âm. Thí dụ như, trước đó lần thứ nhất Bác Huyền Âm đem con mèo trắng mắt màu tím đưa cho Sở Chỉ Nguyệt. Lại trước đó lần thứ nhất, Bác Huyền Âm tựa hồ biết rất rõ ràng Sở Chỉ Nguyệt đưa tới đầu cưới có lừa dối. Nhưng vẫn là lại để cho Lý Dịch nhận lấy. Còn có một lần, chẳng hiểu tại sao Bác Huyền Âm muốn cướp một quả đồng tiền kia của Mạnh Lương. Không phải chỉ là một quả đồng tiền thôi sao? Hành cung Thái tử Hoàng Kim còn nhiều hơn thế nữa. Mà hôm nay, Bác Huyền Âm lại cố ý làm rối loạn búi tóc Sở Chỉ Nguyệt. Ai ai, như thế nào đều là cùng Sở Chỉ Nguyệt nhắc lên quan hệ. Vải Ni mau bĩu môi. Hắn càng ngày càng đoán không ra tâm tư Bác Huyền Âm. Mà Lý Dịch lại một lần nữa đi đến. Bẩm báo nói, Thái tử, quân Ngọc quận chúa đã đến. Bác Huyền Âm mở mắt ra. Đôi mắt còn tựa hồ thoáng ánh lên vui vẻ. Hắn tựa hồ là không thể chờ đợi được. Khoát tay áo, nói, để cho nàng đi vào. Vải Ni mau lập tức chính là giận tái mặt. Nguyên lai Bác Huyền Âm phải đợi người. Là Sở Chỉ Nguyệt, mà Bác Huyền Âm quay đầu nhìn Vải Ni mau, còn hỏi một câu, sắc mặt bản thái tử như thế nào? Vải Ni mau làm sao lại cảm thấy Bác Huyền Âm giờ phút này tựa như là một cô nương ra? Bác Huyền Âm sờ lên mặt chính mình, lầm bầm lầu bầu nói, sắc mặt không thể quá tốt, Vải Ni mau thiếu chút nữa đau sốc không? Hắn lại nhìn sang, liền phát hiện âm sắc Bác Huyền mặt đã biến trắng rất nhiều. Hắn liền nhắc nhở một câu, Thái tử, ngươi không thể mỗi lần đều như vậy. Như vậy đối với thân thể rất có hại. Bác Huyền Âm thực sự mặc kệ. Hắn thoáng nhìn một vòng bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Hắn liền cũng ho khan một tiếng. Bộ dáng kia nhìn qua như là hấp hối. Vải Ni mau cũng nhìn sang. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi đến bên trong điện. Nàng bước chân trầm ổn. Sống lưng thẳng tắp, nhìn đã thấy nữ hài tử ra chưa dậy thì, càng giống nam nhân trong quân doanh. Bác Huyền Âm nghiêng đầu liếc nhìn Sở Chỉ Nguyệt, rồi sau đó, thanh âm suy yếu nói ra, quân Ngọc quận chúa, hôm nay ngươi lại để cho con ngựa chịu kinh sợ, hiện tại đều muốn đến thăm nhận lỗi. Cách chương.